Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Hắc giáp vệ versus Đại Tần chiến xa. Canh năm, động thủ. Ngân Phượng truyền lệnh nói, 3000 tên ngân tử vệ lập tức từ phía sau đi tới. Chỉ thấy trong đó 300 tên ngân tử vệ, các lấy ra một cái bổ thiên túi, đem bổ thiên trong túi Đại Tần chiến xa lấy ra ngoài. Đại Tần chiến xa cao 1 trượng 8, phía trước là lưỡi kiếm sắc bén, lít nhà lít nhít, tổng cộng là 360 căn, phong mang tất lộ, lóe ra hàn mang, đằng sau là dùng to lớn xương thú luyện chế mà thành. Đại Tần chiến xa quanh thân khắc họa lấy thần bí phức tạp minh văn, còn có uy lực trận pháp cường đại. Lên, Ngân Phượng hạ lệnh, dưới chân một chút, dẫn đầu lên một tòa Đại Tần chiến xa, phía sau 3000 tên ngân tử vệ vội vàng đi theo, đứng tại Đại Tần trên chiến xa kết trận. Ngân Phượng hạ lệnh, khống chế Đại Tần trên chiến xa trung tâm trận pháp, đem trận pháp kích hoạt, cùng chung quanh 3000 chiếc Đại Tần chiến xa tổ hợp lại với nhau, mây máu ngút trời, xông thẳng lên trời, kinh khủng uy năng theo Đại Tần trên chiến xa bạo phát, bao phủ tam thiên trượng phạm vi. Giết! Ngân Phượng hạ lệnh, khống chế Đại Tần chiến xa, xông về phía những cái kia bách tính. Mây máu vờn quanh tại Đại Tần trên chiến xa, quét ngang tại những người dân này trên thân. Tại Đại Tần chiến xa nghiền ép phía dưới, bọn này bách tính mảng lớn bị nghiền ép. Đại Tần chiến xa những nơi đi qua, một đường quét ngang, tốc độ không giảm. Phàm là bị Đại Tần chiến xa thu hoạch người, máu của bọn hắn toàn bộ đều bị Đại Tần chiến xa nuốt chửng lấy không còn. Gia tăng Đại Tần chiến xa uy năng, đồng thời Đại Tần chiến xa chu vi phát ra huyết vân cũng càng lúc càng nồng nặc, trận pháp cũng càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có mấy trăm vạn bách tính bị Đại Tần chiến xa nghiền ép. Đây chính là Đại Tần chiến xa. Truyền trẫm mệnh lệnh, để 30 triệu hắc giáp vệ động thủ, phá hủy những thứ này Đại Tần chiến xa. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Một hồi sau đó, 30 triệu hắc giáp vệ cũng đã bày trận hoàn tất. Theo năm đại quân đoàn bên trong xuất hiện, cương đao nơi tay, khí thế ngút trời, thẳng hướng Đại Tần chiến xa. Một phút sau đó, cả hai gặp gỡ, hoặc là nói, tại hắc giáp vệ chủ động nghênh chiến phía dưới, 3000 chiếc Đại Tần chiến xa bị vây lại, bị 30 triệu hắc giáp vệ làm thành một cái cự đại vòng tròn vây quanh ở bên trong. Bọn họ coi như còn muốn đồ sát những cái kia bách tính, lúc này cũng làm không được. Cản tại trước mặt bọn họ chính là 30 triệu hắc giáp vệ. Đáng chết, những thứ này hắc giáp vệ không phải đã đều được giải quyết sao? Làm sao còn có nhiều như vậy hắc giáp vệ? Văn Vương hắn đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu hắc giáp vệ? Ngân Phượng cả giận nói, lập tức kinh khủng sát khí theo thể nội bạo phát. Trước đó tại Kim Long Vương quốc sỉ nhục, hiện tại vừa vặn cùng nhau thanh tẩy. Truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào chém giết những thứ này hắc giáp vệ. Ngân Phượng giận dữ hét. Giết! Song phương giận dữ hét, hướng về đối phương xông tới giết. Đại Tần chiến xa không hổ là Đại Tần hoàng triều chiến tranh lợi khí, tạo thành chiến trận trùng phong, liền xem như nhục thân phòng ngự lực lượng vô song hắc giáp vệ, tại những thứ này Đại Tần chiến trận trùng kích phía dưới, cũng bị cưỡng ép xé mở một đường vết rách, phá nát thi thể khắp nơi đều là, vẩy rơi trên mặt đất. Nhưng hắc giáp vệ nhục thân cùng linh hồn đã được luyện chế cùng một chỗ, Đại Tần trên chiến xa trận pháp còn có mây máu, căn bản là bắt bọn hắn không có cách nào. Không có huyết dịch, người lại như thế nào thôn phệ? Còn nữa, hắc giáp vệ cũng không phải là không còn gì khác. Phòng ngự lực vô song, thiên sinh thần lực, tuy nhiên tại đại tần chiến xa trước mặt, hơi yếu, nhưng song phương số lượng, chênh lệch thật sự là quá lớn. 30 triệu so 3.000, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chỉ thấy hắc giáp vệ không sợ chết trùng phong, cương đao chạm tại đại tần trên chiến xa, phối hợp với bọn họ cái kia kinh khủng cự lực, liền xem như đại tần chiến xa, cũng vô pháp ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trong lúc nhất thời, đại tần trên chiến xa, lưu lại từng đạo cạn vết, theo song phương chém giết, tiếp tục đọ sức, hắc giáp vệ thương vong số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng những thứ này hắc giáp vệ cũng là phát hung ác. Cùng nhau vọt lên, dùng sắt thép thân thể, đem những thứ này đại tần chiến xa cứ thế mà ôm lấy. Ngăn chặn, dắt lấy, nương tựa theo to lớn số lượng, sửng sốt không cho đại tần chiến xa tiến lên trước một bước. Dù là Ngân Phượng hạ lệnh, liều mạng chém giết bọn này hắc giáp vệ, nhưng hắc giáp vệ số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn họ chỉ có 3.000 người, mà hắc giáp vệ số lượng lại có 30 triệu. Dù là bị bọn họ chém giết rất nhiều, số lượng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Cường đại tới đâu chiến tranh lợi khí, một khi bị hắc giáp vệ ngăn chặn, chỉ có thể trở thành một đống phế liệu. Vô số hắc giáp vệ đại quân, nắm cương đao hướng về khống chế lấy đại tần chiến xa ngân tử vệ nhân lập tức xông tới giết. Coi như Ngân Phượng bọn họ mượn nhờ trận pháp uy lực, đem hắc giáp vệ ngăn cản ở bên ngoài, vận dụng đại tần trên chiến xa điêu khắc minh văn, chém giết một đợt lại một đợt hắc giáp vệ, nhưng trận pháp phòng ngự lực chung quy có cái đo đếm. Không có chất dinh dưỡng bổ sung phía dưới, theo thời gian trì hoãn, đại tần chiến xa cũng sẽ bị phá vỡ, mà Ngân Long bọn người lại bị Viêm Bắc bọn người cho hắn ở. Chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, huống chi là đại tần chiến xa. Trên bầu trời chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tại ma tổ vận dụng cấm pháp phía dưới, cưỡng ép đem Triệu lão phong ấn nửa canh giờ, đem hắn bình tĩnh trên không trung, liền để hắn động đậy một chút năng lực đều không có. Có cái này nửa canh giờ trì hoãn, hình thú đem trên chiến trường những huyết dịch này toàn bộ thôn phệ trống không, lần nữa tiến giai, theo quy nhất cảnh cấp 1 tăng lên tới quy nhất cảnh đỉnh phong. Vừa vặn lúc này nửa canh giờ đã qua, hình thú vọt thẳng vào bầu trời, thế chỗ ma tổ cùng Vũ Văn Thành Đô hai người bọn hắn người cùng Triệu lão đánh nhau, ma tổ thể bên trong lực lượng hao hết, bị Vũ Văn Thành Đô vịn đứng trên không trung, nhìn lấy trước mắt chiến đấu, thần thông cảnh đỉnh phong tu vi, phối hợp với nửa bước tạo hóa cấp vũ kỹ, oanh sát tại hình thú trên thân, liền một chút bọt nước đều lật không nổi đến, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ hình thú phòng ngự. Lại nhìn hình thú, màu xám sát khí chảy những nơi đi qua, Triệu lão sắc mặt đại biến, điên cuồng trốn tránh, đồng thời to lớn quyền đầu mang theo tiếng xé gió đuổi theo hắn đánh, thỉnh thoảng lại mấy cái nữa niệm lực sư thủ đoạn, phàm là Triệu lão sơ ý một chút liền sẽ bị hình thú chém giết. Thật mạnh, Vũ Văn Thành Đô cảm thán nói. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Lúc trước nếu không phải những xúc sinh này, bản ma tổ sao lại rơi xuống lúc này tình huống này, còn bị một cái hậu bối khống chế. Ma tổ lắc đầu, trong nháy mắt liền đã qua 5 canh giờ. Cảnh ban đêm bao phủ khắp nơi, mây đen phủ đầy bầu trời, đem trọn cái tầng mây cho che chắn lên, tối tăm một mảnh, đưa tay không thấy được 5 ngón. Dù là như thế, trên mặt đất chiến đấu, bao quát trên bầu trời chiến đấu, vẫn tại tiếp tục chém giết. Hắc giáp vệ chiến đoàn nơi này chém giết chỉnh một chút một ngày, hắc giáp vệ số lượng theo nguyên bản 30 triệu giảm mạnh đến bây giờ không đến 1 triệu. Đại Tần chiến xa cũng theo 3.000 chiếc, giảm mạnh đến 1 cỗ, chỉ còn lại có Ngân Phượng khống chế chiếc kia Đại Tần chiến xa. Cái khác Đại Tần chiến xa đều đã bị Hắc Giáp vệ cưỡng ép phá hủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục